Chương 760, sai vị trí nhân sinh 48. Liêu Vân nước mắt càng là tại chỗ đã rơi xuống, môi run rẩy khép mở vài cái, lại nói không ra lời đến, nhân thể mềm nhũn, gục ở một lần Văn Kiến Vân trong lòng, Văn Kiến Vân cũng nói là không ra lời đến. Muốn nói tình cảm, liền tính Văn Chỉ Cấm không phạm sai lầm thời điểm, nàng tại Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân trong lòng cũng so ra kém nuôi mười mấy năm Văn Song Song thân, mà giờ khắc này Văn Song Song bị Văn Chỉ Cấm như thế hãm hại. Hai người trong tiềm thức phản ứng đầu tiên cũng là chính mình nữ nhi bị người ngoài cho bắt nạt, mà cái này người ngoài, không cần nhiều lời, chính là Văn Chỉ Cấm. Con người cảm tình rất kỳ diệu, huyết thống tình thân là cắt không đứt, tỉ như Văn Chỉ Cấm rõ ràng không có ở Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân bên người đãi qua một ngày, nhưng hai người lại tại biết thân phận của Văn Chỉ Cấm sau theo bản năng khắp nơi cô kỵ Văn Chỉ Cấm ý tưởng, bận tâm Văn Chỉ Cấm tương lai, đây chính là huyết mạch mang đến tình cảm. Đương nhiên cũng có không giống nhau, tỉ như phương gia đối Văn Song Song, tỉ như một ít trọng nam khinh nữ, thậm chí hai đứa con trai cũng muốn bất công một cái, hoặc là dứt khoát liền ích kỷ chỉ thích chính mình, đối đứa nhỏ không tình cảm chút nào phụ mẫu. Nhưng như vậy phụ mẫu là số ít, như Văn Kiến Vân giống như Liễu Vân vì đứa nhỏ hao hết tâm tư tính toán mới là bình thường phụ mẫu. Huyết thống là loại này tình cảm bắt đầu cơ sở, lại không phải tất nhiên. Tiểu như cùng một đứa nhỏ nâng ở lòng bàn tay dưỡng lâu, vì nàng bận tâm vì nàng tính toán, ngàn kiều vạn sủng mười mấy năm, như vậy tình cảm, chính là thân sinh nữ nhi cũng không phải nửa khắc hơn khắc có thể thay thế được. Tiểu như cùng Văn Song Song tại chi Văn Kiến Vân, Liễu Vân hai người chính là như vậy. Cho nên Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân mặc dù đối với Văn Chỉ Cấm có tình cảm, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn vẫn còn làm không được trong lòng xử lý sự việc công bằng. Chớ đừng nói chi là nhượng Văn Chỉ Cấm địa vị cùng Văn Song Song bằng nhau, thậm chí là cao hơn Văn Song Song. Cùng Văn Song Song so sánh, tại Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân trong tiềm thức, Văn Chỉ Cấm mới là người ngoài, điểm này người phương gia so Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân làm càng đúng chỗ. Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân chỉ là tiềm thức vui mừng Văn Song Song, hành động thượng lại tận lực làm được cố kỵ Văn Chỉ Cấm tất cả ý tưởng, mà người phương gia lại là cả nhà coi Văn Song Song là thành là người xâm lăng. Ngang ngược chỉ trích còn muốn làm lấy lệnh bạo lực. Hôm nay Văn Song Song sở tác sở vi là vì tị hiểm, cũng là vì ở trước mặt thế nhân thu một cái hảo thanh danh, như vậy nàng ngày sau tối xoa xoa tay động thủ nhượng Văn Chỉ Cấm phá sản cũng sẽ không có nhân hoài nghi đến nàng, dù sao nàng nhưng là tại Văn Chỉ Cấm như thế tinh kế nàng thời điểm, còn lớn hơn độ không theo đối phương tranh đoạt tài sản, như thế đại khí chi nhân, thế nào lại là sau lưng đâm lén người đâu. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân không biết Văn Song Song ý tưởng, chỉ cảm thấy Văn Song Song nói lời này là muốn cùng hắn nhóm hai cái triệt để phân rõ giới hạn, là nản lòng thoái chí vì để tránh cho bị Văn Chỉ Cấm hiểu lầm mà làm ra thoái nhượng. Điều này làm cho đêm nay bị thụ đả kích, đầu nào đến bây giờ còn đần độn Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đối Văn Chỉ Cấm cái này nữ nhi ruột thịt đột nhiên liền sinh oán hận chi tâm. Liên quan đối phương ra cũng khởi hận ý, đứa nhỏ đều là một tờ giấy trắng. Cùng người nào học cái dạng gì, bọn họ cái này nữ nhi ruột thịt trưởng thành ác độc như vậy bộ dáng, tuyệt đối cùng phương gia không thoát được quan hệ, không gặp hai người chính mình dưỡng nữ nhi là có bao nhiêu ưu tú. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân thương tâm Văn Song Song thái độ rất nhiều, đã muốn cắn răng nghiến lợi tính kế như thế nào cho phương gia chút dạy dỗ. Về phần Văn Chỉ Cấm, hai người nay thất vọng đến cực điểm, trong lòng đã muốn không hẹn mà cùng quyết định, đem Văn Chỉ Cấm đưa đến ký túc trường học đi nhắm mắt làm ngơ. Văn Song Song tự nhiên không phải là muốn cùng Văn Kiến Vân Liễu Vân đoạn tuyệt quan hệ, nàng nhìn vẻ mặt bị thụ đả kích Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân, lộ ra cái trấn an nụ cười nói, phụ thân, mẹ, các ngươi đừng đa tâm. Các ngươi nuôi ta mười mấy năm, ngàn kiều vạn sủng, đối với ta chỉ có hảo thượng thêm tốt, không có một tia không tốt, ta vẫn nhận định các ngươi là phụ mẫu ta, trước giờ không biến qua, ta làm sao có thể bởi vì tị hiểm liền làm bất hòa phụ mẫu của chính mình. Làm như vậy thân người đau thủ người mau sự tình. Ta sẽ không lại hoa tiền của các ngươi, nhưng mà các ngươi có thể hoa tiền của ta. Ta sẽ không lại đi văn ra, nhưng mà ba mẹ có thể tới nhà ta à. Các ngươi nuôi ta nhiều năm như vậy, vốn là đến nên ta trái lại dưỡng các ngươi lúc. Văn Song Song lời này nhất thời liền an ủi tâm tình hể hoài bi thương Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân hai người. Văn Song Song nhìn hai người đã muốn khôi phục tâm tình, cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Mà là trực tiếp quay người rời đi, nàng hôm nay trong lòng mệt mỏi rất, tựa như lập tức về nhà ngủ một giấc đi. Ngày đó sự tình hậu tụ, Văn Song Song là 3 ngày sau biết đến, từ Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân trong miệng chính miệng biết được. 3 ngày nay Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân vội vàng đem Văn Chỉ Cấm ném tới ký túc trường học đi, vẫn không rảnh ra thời gian đến Văn Song Song nơi này. Văn Chỉ Cấm lúc trước nghe nói Văn Song Song cho Phương gia 50 vạn, liền tỏ vẻ nàng thân là Phương gia dưỡng nữ, bị nuôi nhiều năm như vậy, cũng không thể một chút tỏ vẻ đều không có, còn công phu sư tử ngoạm cùng Văn Kiến Vân Liễu Vân một người muốn 50 vạn, bảo là muốn gom đủ 100 vạn cho Phương gia, cảm tạ Phương gia công ơn nuôi dưỡng. Khi đó Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân còn không biết Văn Chỉ Cấm ác độc, chỉ làm nữ nhi ruột thịt của mình hiếu thuận nhân phẩm tốt, không có quyên bản. Hơn nữa bởi vì cùng Văn Song Song tình cảm, hai người còn đặc biệt có thể hiểu được Văn Chỉ Cấm nhớ thương dưỡng phụ mẫu tâm tình. Thậm chí ngay cả nguyên bản bởi vì Văn Chỉ Cấm đối Phương gia dưỡng phụ mẫu vẫn chẳng quan tâm mà cảm thấy Văn Chỉ Cấm từ bỏ dưỡng phụ mẫu, hư hư thực thực thích tiền lạnh bạc ấn tượng đều quay hảo. Ai biết Văn Chỉ Cấm cầm 100 vạn tới tay, nhưng căn bản không có cho người Phương gia một mao tiền, mà là trực tiếp liều thu mua xong cái am hiểu thanh âm ngụy trang biểu diễn tiểu minh tinh. Dự bị hãm hại Văn Song Song vốn Văn Chỉ Cấm ngay từ đầu chỉ là tính toán nhượng Phương gia đem Văn Song Song gây khốn, không chuẩn Văn Song Song trở về, nàng tùy tiện tìm một chỗ cùng kia tiểu minh tinh làm diễn, sau đó trở về ngoài ý muốn ghi âm cho Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân nghe. Đến thời điểm liền tính Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân trong lòng chứa nghi hoặc, được Văn Song Song tại Phương gia về không được không thể giải thích, nàng tại hảo hảo biểu hiện, năm rộng thắng dài. Không lo Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân không đem hình thức từ Văn Song Song trên người rời trở lại chính mình này nữ nhi ruột thịt trên người đến. Ai ngờ Văn Song Song căn bản không có trở lại Phương gia, nhượng Văn Chỉ Cấm tiếc nuối rất, không nghĩ tới không quá 2 ngày, nàng tiến vào ngoài ý muốn biết được cái kia bị nàng thu mua tiểu minh tinh tiến vào chiếm được tiến vào Chu gia lão gia tử tiệc sinh nhật biểu diễn cơ hội, thật là đúng dịp không khéo, Văn Song Song cũng được đến yến hội thư mời. Nhưng mà Văn Chỉ Cấm liền cảm thấy là cơ hội tốt đến, nàng lập tức yêu cầu cái kia bị nàng thu mua ngôi sao tại Chu gia lão gia tử trên tiệc sinh nhật làm một hồi cho hay, nhượng Văn Song Song thân bại danh liệt, ai biết kia tiểu minh tinh công phu sư tử ngoạm, lập tức đem giá từ 50 vạn tăng lên tới 100 vạn. Vốn Văn Chỉ Cấm không muốn cho, kia tiểu minh tinh liền nói tại Chu gia trên yến hội làm việc này phiêu lưu đại, nhất định phải thêm tiền. Văn Chỉ Cấm tuy rằng tức giận đối phương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng là vì chuyển đến Văn Song Song, vẫn là cắn răng cho tiền.